Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733. Tử Long Cassius dự cảm. Đối diện với mấy cái này không nhúc nhích mục tiêu sống, Tần Phong Mỹ tư tư mở ra phân liệt tiễn. Chợt, bát một dạng vũ tiễn bát sái xuống tới. Vị, nghỉ. Lấy Tần Phong bạo tạc phát ra, đừng nói là một đám trung cấp thần minh quái vật, coi như là một đám chủ thần, nếu như cho Tần Phong thâu suất thời gian, chỉ sợ cũng phải ăn không tiêu. 5 giây, 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, thời gian quá, những thứ này ước chừng 5.000 ức lượng máu thần cấp quái vật. Một đầu tiếp một đầu ngã trên mặt đất. Hô, chúc mừng. Ngài đánh chết một đầu trung vị thần cấp quái vật cổ thần cự viên, thu được chiến lợi phẩm thần khí mảnh nhỏ biến cổ đai lưng XL, quân đoàn tích phân X800, kinh nghiệm 10 vạn, ... chấm chấm, thu được chiến lợi phẩm thần cấp thảo dược thất diệp linh lung cỏ X1, quân đoàn tích phân X800, kinh nghiệm 10 vạn, ... chấm chấm, thu được chiến lợi phẩm thuộc tính quả thực X12, ... chấm chấm, thu được chiến lợi phẩm tư chất quả thực X3, ... từng hàng chiến lợi phẩm nêu lên cũng soát đi ra. Có thể chứng kiến quân đoàn tích phân thuộc về tất bảo chiến lợi phẩm, kinh nghiệm ở kích hoạt rồi đại lượng kinh nghiệm hình thức sau đó đã đột phá du hí quy định tối đa 5 vạn kinh nghiệm con quái vật, đạt tới 10 vạn khoảng cách. Ngoại trừ ngoài ra còn thu hoạch thần khí, thảo dược, tài liệu các loại chiến lợi phẩm, đồng thời thu hoạch 12 khỏa tư chất quả thực, 85 khỏa thuộc tính quả thực. Lao, nếu như vẫn như vậy quét xuống, ta thuộc tính chẳng phải là muốn bạo tạc. Một hơi thở đem quả thực nuốt vào, nắm cùng với chính mình gia tăng thuộc tính cùng tư chất. Tần Phong cũng là tâm tình sao động, sau đó ngựa không ngừng vó, lui về ẩn giấu thông đạo, thang cuốn mà lên, đi tới đệ tam tầng, bào chế đúng cách, đem đệ ba tầng các hạng thiết trí, điều chỉnh làm cùng tầng thứ hai giống nhau, tiếp lấy, tiếp tục đi vào một trận soát. Một hồi phía sau, Tần Phong thân ảnh lần nữa từ đệ tam tầng đi ra. Tầng này, hắn thu hoạch 22 điểm tư chất, 445 cái điểm thuộc tính. Hắn không dám tưởng tượng, làm chính mình soát đến đệ 10 không tầng thời điểm, biết thu hoạch bao nhiêu tư chất, bao nhiêu thuộc tính. Đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng. Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở một tầng lại một tầng. Tư chất cùng thuộc tính đã ở nhanh chóng tăng vọt bên trong. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, bởi chính mình thân ở người quan sát hình thức, cho nên lại quân đoàn thí luyện tháp khiêu chiến tiến độ giao diện vẫn như cũ biểu hiện chính mình đang ở khiêu chiến tầng thứ nhất. Nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm người khác chứng kiến ta soát tháp tốc độ quá nhanh, đã cho ta lợi dụng bác. Tần Phong cười hắc hắc. Cùng lúc đó, tại thí luyện tháp cửa đá ra, từng cái tham gia thực tập sĩ binh bởi vì khiêu chiến thất bại mà thảm bị đá đi ra. Đang bị đá ra trong nháy mắt, thực tập tháp trước khổng lồ thạch bi biết biểu hiện đổi binh lính xông cửa thành tích, đó có thể thấy được đại bộ phận sĩ binh đều dừng bước tại trước 310 tầng, mà có thể đột phá trước 30 tầng. Không có chỗ nào mà không phải là trong quân đoàn thiên tài. Hơn nữa thực lực cũng đều đạt tới thượng vị thần minh cấp bậc. Mau nhìn, có người xông đến đệ 40 tầng. Không biết Kim Long, Hồng Long, Lam Long, Lục Long, Bạch Long cái nào một đại gia tộc thiên tài a? Đúng vậy. Có thể thời gian ngắn ngủi xông lên thực tập tháp đệ 40 tầng, nhất định đến từ ngũ đại gia tộc, thực sự là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Có thể cũng có thể là Hoàng Long gia tộc Hoàng Long Ba Lớt. Vị này chính là đã từng Tiềm Long bảng đệ nhất thiên tài. Hiện tại Tiềm Long bảng đệ nhất hình như là Bảo Quân tiểu tử kia a. Không biết bao nhiêu tầng. Bảo Quân coi như xong đi, liền thần minh đều không phải là, 10 vị trí đầu tầng đều đủ ăn. Ta xem 3 tầng trước đều đủ ăn. Sử thượng yếu nhất Tiềm Long bảng đệ nhất a, một đám bị loại bỏ sĩ binh. Nhìn chằm chằm điểm đỏ lóe lên thực tập tháp, nghị luận ầm ĩ, ông, mỗi một khắc, thực tập tháp cửa đá ầm ầm chấn động. Chợt một cái tóc tím tiểu quần mỏng thiếu nữ từ trong cửa đá bay ra. Tiếp lấy, tháp trước thạch bi cũng ông nhưng lóe lên, cho thấy nên thiếu nữ thành tích. Tên gọi, Tử Long Kala, tầng số 34, oanh, chứng kiến cái này thành tích. Bốn phía ầm ầm chấn động, lấy chính là hạ vị thần minh thực lực, liền vọt tới quân đoàn thực tập tháp đệ 34 tầng. Vị này được khen là đẹp nhất tân binh Kala tiểu thư. Thực lực dường như nếu so với trong tin đồn mạnh hơn không ít nha. Vô số đôi mến mộ ánh mắt cũng hoa lạp lạp lúc tụ tập ở Kala trên người. Căn cứ dưới bên tay sáng trông suốt tóc tím. Thiếu nữ không nhìn ánh mắt mọi người. Sau đó ngơ ngác nhìn quân đoàn thí luyện tháp. Vô ý thức chống đỡ chặt xanh nhạt sĩ chỉ. Không nghĩ tới, lâu như vậy, Bảo Quân tiểu ca ca còn chưa ra. Hắn chẳng lẽ, leo đến đệ 30 tầng a? Thiếu nữ nghi ngờ nghĩ đến, nàng và Bảo Quân ước định, sau khi ra ngoài ở chỗ này tập hợp, lúc này Bảo Quân chưa từng xuất hiện, chắc là vẫn còn ở thí luyện trong tháp. Bất quá, lấy Bảo Quân LV59 cấp thực lực. Hắn làm sao có thể tại thí luyện trong tháp đợi thời gian dài như vậy? Đáng tiếc nha, tai phần đoàn trưởng đại nhân, vị này lưng đeo chiến thần chi long Anris đại nhân bí mật thiếu niên. Lúc này đây, sợ rằng vô duyên chúng cử phó đoàn trưởng thập đại người dự bị. Ở một chỗ sang trọng bên trong cung điện, Tử Long tộc trưởng, Tử Long Cassius nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Thở dài một hơi nói, chính là LV59 cấp mạo hiểm giả, còn không có tấn chức thần minh, thực sự quá nhỏ bé, không có gì có thể tiếc. Lần chọn lựa này phó đoàn trưởng một chuyện, chính là che giấu tai mắt người, phòng ngừa hỗn loạn long tộc gian tế, nhận thấy được cái này danh mạo hiểm giả lưng đeo bí mật kinh thiên. Tiến tới với dự đến chiến thần Anris đại nhân kế hoạch. Bắc Cực Thần Long tai phần khoác quần áo tuyết trắng áo choàng. Ung dung nói rằng, chiến thần kế hoạch, Cassius buồn bực. Đúng vậy, Bắc Cực Thần Long nói chủ lần nữa gật đầu. Từ thời đại thần thoại bị Titan chúa tể Temis chảm sát sau đó. Chiến thần đại linh hồn của con người, liền một mực vạn long mộ chung chung an nghỉ. Mặc dù sau lại trật tự long tộc hỗn loạn long tộc quyết liệt. Long tộc rơi vào nội chiến, thần vực đại lục đổ nát, chiến thần đại nhân vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng bây giờ, vị thiếu niên này xuất hiện, có thể ý nghĩa, ngủ say ngàn tỷ năm, chiến thần Anris đại nhân, đang ở khởi động hạng nhất cực kỳ bí mật kế hoạch. Có thể, chiến thần đại nhân đang vì mình thức tỉnh làm chuẩn bị. Có thể, chiến thần đại nhân cho rằng thời cơ thích hợp. Là thời điểm tỉnh lại ngủ say trật tự tổ long Anseria đại nhân. Nói chung, chiến thần tâm tư, vượt qua xa chúng ta có khả năng đoán được. Mà chúng ta, chỉ cần yên lặng thủ hộ vị thiếu niên này, làm cho hắn thuận lợi chấp hành chiến thần đại nhân kế hoạch là có thể. Một phen phân tích sau đó, Bắc Cực Thần Long tai phần thần sắc, cũng biến thành càng thêm nghi hoặc. Vì sao? Chiến thần muốn hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Phái một vị thiếu niên đi tới trật tự thành, cũng thêm vào trật tự quân đoàn đâu. Chẳng lẽ muốn có đại sự muốn phát sinh? Chiến thần đại nhân, đến tột cùng ở kế hoạch cái gì chế? Ở một bên, Tử Long tộc trưởng Cassius tốt lấy sam trắng chòm râu, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn có loại dự cảm, theo vị này gánh vác chiến thần bí mật thiếu niên đi tới Trật Tự Thành, toàn bộ thần vực thế giới thế cục sẽ nghênh đón một hồi kịch biến, một hồi từ thời đại thần thoại tới nay mãnh liệt nhất kinh thiên biến đổi lớn. Ta chúc mai ai thi đại học thi tốt, tương đương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.